Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 127, Đại Hôn 2, góc truyện audio.com. Sau khi Vô Thiên dẫn theo Hoàng Thiên và Ngọc Loan trở lại Băng Ngưng Cung thì đại hôn của hắn cùng chúng nữ cũng chính thức bắt đầu. Vốn lúc ban đầu hắn còn vô cùng thích thú thì lát sau hắn ngay lập tức hối hận. Bởi vì lễ cưới này vốn đã đầy lễ nghi phiền phức thì giờ đây độ phiền phức của nó lại tỷ lệ thuận với số lượng lão bà của hắn. Kết quả là cái đại hôn của hắn lại kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ, gần bằng thời gian hắn đi đón dâu. Sau khi chống chọi qua 4 tiếng đồng hồ nhàm chán thì cuối cùng cũng tới mạn hắn thích nhất cũng đến. Khi lão tổ Băng Ngưng Cung tuyên bố động phòng thì hắn như cơn lốc kéo chúng nữ vào thẳng hỉ phòng đã được bố trí từ trước. Lúc đầu theo sự sắp xếp của mấy người có tuổi của Băng Ngưng Cung thì chúng nữ sẽ mỗi người một phòng chờ hắn động phòng, nghe xong chúng nữ cũng không hề có ý kiến và theo chúng nữ thì sẽ lấy thứ tự người gia nhập hậu cung của hắn mà xếp. Người trước sẽ cùng hắn động phòng trước còn người đến sau sẽ cùng hắn động phòng sau. Nhưng việc này khi bị hắn biết được đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, tuy bình thường hắn có thể làm theo mọi yêu cầu của chúng nữ, chỉ riêng chuyện này là hắn không thể để các nàng quyết định được. Hắn trực tiếp cho xây dựng một cái phòng lớn cùng với một cái giường lớn rồi dùng làm hỉ phòng mà tất cả chúng nữ cũng sẽ cùng ở trong hỉ phòng này tiến hành động phòng một lượt. Mà hiện giờ ở trong hỉ phòng Vô Thiên cũng đang loay với việc vén màn che mặt và uống rượu giao bối. Người bình thường chỉ cưới một cái lão bà một lần nên việc uống rượu giao bôi rất dễ dàng. Nhưng còn hắn cưới một hơi 23 cái lão bà nên việc uống rượu giao bôi cũng diễn ra phi thường đặc biệt vì hắn phải uống với từng người một. Cũng may hắn không phải người thường, chứ nếu là người thường thì không chừng vừa uống xong 23 ly rượu giao bôi này thì đã lăn đùng ra ngủ mất rồi. Phải biết rằng đây là rượu của người tu luyện, nó được ủ từ nhiều loại thảo dược khác nhau lại được dùng ôn tuyền để ẩn dưỡng. Một ly có thể khiến cho một tu sĩ tiên thiên hậu kỳ ngủ 3 ngày 3 đêm chứ chẳng đùa. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng hắn cũng đã cùng chúng nữ uống xong rượu giao bôi rồi. Mà hắn lúc này cũng đã nhìn về phía chúng nữ với ánh mắt nóng chảy, nhất là khi nhìn chúng nữ khi biết là do rượu hay là do thẹn thùng mà giờ đây các nàng đều đã mặt ngọc đỏ bừng, cộng thêm vẻ thành thục quyến rũ sẵn có của các nàng khiến cho huyết khí của hắn hừng hực thiêu đốt. Hắc, các lão bà của ta hôm nay lão công nhất định sẽ đem cho các nàng một đêm động phòng khó quên, khiến các nàng dục tiên dục tử. Hắn cười tà một tiếng, sau đó như sói vào bầy dê, móng vuốt sắc lang trực tiếp tóm lấy một người, mà người đó không ai khác chính là Hàn Tuyết Linh. Tuy trong chúng nữ hắn không có phân biệt nhưng dù sao thì Tuyết Linh cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn nên hắn. Mà bất cứ ai đối với người đầu tiên của mình thì luôn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc, vì vậy hắn mới chọn Tuyết Linh đầu tiên. Nàng vừa bị, góc truyện audio.com. Hắn ôm chúng thì nhất thời trong lòng ngọt ngào, dù hắn có bao nhiêu người nữ nhân thì hắn cũng vẫn chọn mình đầu tiên khiến nàng vô cùng vui vẻ. Hắn sau khi vừa ôm nàng thì ma chảo cũng bắt đầu không chút thành thật mà vuốt ve khắp thân thể mê người của nàng, sau đó trực tiếp đem hỉ phục màu đỏ trên người nàng kéo xuống. Nhất thời một cổ thân thể tuyết trắng hoàn mỹ hiện ra dưới ánh nến mờ ảo, càng trở nên lung linh hơn. Da thịt trong trắng lộ hồng, mặt ngọc xinh đẹp ửng đỏ mê người, hai mắt lấp lánh hàm xuân vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là trước ngực với hai đại bạch thỏ trắng mốt mập mạp do được hắn không ngừng chăm sóc nên hai chú thỏ kia trở nên ngày càng to lớn. Tuy là rất lớn nhưng lại không hề có chút dấu hiệu rủ xuống mà còn càng ngày càng săn chắc vểnh cao, hơn nữa hai khỏa anh đào trước ngực nàng cũng không có bị thâm hay chuyển mà chút xíu nào vẫn phấn hồng như xử nữ. Cùng với đó là vòng eo nhỏ nhắn như xà, phối hợp cùng với bờ mông căng tròn vểnh cao tạo thành hình chữ S xinh đẹp. Càng khiến người ta phải phun máu chính là khu vực thần bí đang được đùi ngọc thon dài tinh xảo của nàng che lại. Dù bị che lại nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khe hở phấn hồng có vương chút mật dịch. Hắn nhìn cảnh đẹp trước mắt không nhịn được mà đem đùi ngọc của nàng tách ra, nhất thời khiến cho cảnh đẹp mê người của nàng hoàn toàn hiển lộ không sót một chút nào. Nhất là hai cánh hoa phấn hồng lúc này còn vương lên chút mật dịch óng ánh khiến cho tên sắc lang nào đó dục hỏa bốc cao, đại gia hỏa bên dưới đã ngẩng cao đầu tạo nên một cái liều nhỏ dưới quần. Hắn đã bắt đầu không nhịn được rồi, mỹ nhân trước mắt đang mở rộng hai chân thì đó tên nào có thể nhịn được chứ đừng nói chi là một tên đại sắc lang như hắn chứ. Bùm một tiếng, quần áo trên người hắn đã hoàn toàn biến mất để lộ ra thân hình cường tráng, cơ bắp hoàn mỹ hữu lực. Đặc biệt là cự long màu tím bầm đang hung hăng ngẩng cao đầu kia là đặc biệt chói mắt. Nàng nhìn vào cự long to lớn kia thì nhất thời ngượng ngùng không thôi, tuy là đã rất nhiều lần nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, thậm chí đã rất nhiều lần nói chui vào trong thân thể nàng, nhưng khi nhìn thấy tên gia hỏa kia nàng cũng không nhịn được mà ngượng ngùng. Ở đây không chỉ có nàng mà hết thảy chúng nữ đều ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào cái thứ kia của hắn. Duy chỉ có hai tiểu nha đầu Long Như Ngọc và Lý Thu Thảo đang khoa trương dùng tay che mắt, nhưng hai tay nhỏ bé của hai nàng lại để lộ ra một cái khe hở, tuy không phải to nhưng với tu vi trung vị thần của hai nàng thì một cái khe cũng đã đủ để nhìn rõ toàn bộ gian phòng này rồi. Hơn nữa hai tròng mắt lại còn tinh ranh quét qua cự long của hắn, mà khi ánh mắt cả hai giao nhau còn lộ ra một tia tinh quái. Tuy hai lúc này hắn đang bị hoa huyệt phấn hồng xinh đẹp của Tuyết Linh mê hoặc, nhưng mà chút hành động nhỏ này của hai nàng cũng không có qua được mắt hắn. Khóe miệng hắn bất giác cong lên nụ cười tà mị quen thuộc, sau đó đem thân thể xinh đẹp nóng bỏng của Tuyết Linh đặt dưới thân. Cự long đỏ tím của hắn bắt đầu khai mở cửa huyệt mềm. Góc truyện audio.com, mại từ từ tiến vào bên trong thân thể nàng. Đến khi cự long của hắn hoàn toàn bị hoa huyệt phấn nộn của nàng thôn phệ toàn bộ thì cả hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dốc đầy thoải mái. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác tầng tầng thịt mềm ấm áp đang bao trùm lấy cự long của mình, khiến hắn không nhịn được mà bắt đầu luận động. Ra vào, cứ mỗi lần cự long chìm vào trong mật huyệt mềm mại của nàng đi ra lại mang theo một chút mật dịch óng ánh. Mà nhịp độ của hắn càng ngày càng nhanh khiến cho mật dịch của hai người nhanh chóng biến thành một mảng bọt trắng. Mà nàng cũng phát ra từng tiếng rên rỉ câu hồn, ân, sâu, ưm, hảo bổng, thoải mái a, ô, nghe tiếng nàng yêu kiều rên rỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng, cự long bên dưới không ngừng rút ra cắm vào phát ra những tiếng phốc phốc không ngừng. Mà hắn càng gia tốc thì nàng lại càng rên rỉ không ngừng. Ư, nhanh, hừ, hừ, mạnh, mạnh quá, sắp bay rồi, tiểu sắc nữ, nàng thật là chặt quá. Nàng thoải mái lại đem hai đùi kẹp chặt lấy eo hổ hắn, khiến cho mật huyệt vốn đã khít khao lại càng trở nên chặt chẽ hơn. Hừ, hừ, không, không nhịn được rồi, muốn bay, a, ta bay, bay rồi, ân, cuối cùng sau khi hắn tăng tốc không lâu thì nàng cũng đã đến cực hạn, bất giác phát ra từng tiếng kiều ngâm. Hai chân đặt trên eo hắn bắt đầu ghì chặt lấy hắn, bờ mông cũng ưỡng lên khiến cho chỗ hai người kết hợp dính chặt vào nhau không một khe hở. Cùng với đó, hoa huyệt nàng cũng xuất hiện từng trận co rút mãnh liệt. Hoa tâm đem cự long của hắn hút chặt lấy khiến hắn suýt chút nữa đã đầy hàng rồi, sâu bên trong hoa tâm một cổ âm tinh ấm áp mạnh mẽ tưới lên đầu cự long của hắn rồi phun ra ngoài. Khi cao trào qua đi thì nàng cũng như đống bùn nhỏ mà nằm trên giường lớn, mái tóc đen tán loạn phía sau tạo nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Mà hắn cũng tạm tha cho nàng một chút mà chuyển mục tiêu, mà người hắn nhắm vào không ai khác chính là hai tiểu nha đầu đã nhìn lén hắn kia, Long Như Ngọc và Lý Thu Thảo. Hắn nhìn về phía hai nàng đang nhắm mắt kia, khóe miệng cong lên nụ cười, sau đó với tay kéo lấy nàng vào lòng cười cười. Hắc hắc, tiểu Ngọc để thúc thúc chơi với ngươi nào. Hắn cười tà ác ôm lấy thậm thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng, ma chảo bắt đầu vuốt ve trên thân thể mềm mại kia, dần dần đem từng kiện quần áo của nàng lột xuống, khiến cho thân hình nhỏ nhắn nhưng lại phát dục vô cùng tốt của nàng hoàn toàn bại lộ. Và, hết rồi, he he cách chương.